Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Há hốc miệng. Cái gì vậy? Mình cắm sừng anh ấy lúc nào chứ? Cô giận dữ nhắn lại. Em biết rồi, khi nào chúng ta chính thức chia tay thì em cắm, được chưa? Anh không tin vào mắt mình khi nhìn thấy dòng chữ cô trả lời. Chúng ta tuyệt đối không chia tay, em đừng nằm mơ. Cuối cùng, cả hai cùng tức nhau đến mức không thể thở được. Bảo Ngọc kéo cổ áo, cầm quạt tay quạt tới tấp, người nóng bừng bừng. Còn anh thì tiếp tục chỉnh máy lạnh xuống 18 độ, sau đấy gọi ra Lễ Tân. Kêu Bảo Trì lên sửa máy lạnh, phòng anh ngay. Bảo Trì bước vào, lạnh run lập bập. Máy lạnh bị lạnh quá hả sếp? Nóng quá, anh đã chỉnh xuống 18 độ rồi, mà không thấy hơi mát đâu cả. Hai anh bạn Bảo Trì nhìn nhau, cuối cùng nháy mắt giả vờ kiểm tra máy. Không bị gì cả anh ạ, anh đợi tí xíu nữa là mát ngay thôi. Năm nay giữ việc làm thật khó khăn. Ban đầu chia tay trong nước mắt, nhưng tình hình hiện tại của hai người là chiến tranh lạnh thật sự. Thế mới nói, đàn ông ghen tuông thật đáng sợ. Anh đã không động gì đến cô, nhưng lại liên tục moi móc lỗi lầm của tất cả phòng ban. Làm việc dính đến ai, người đó sẽ bị oanh tạc. Trợ lý Hồng khóc ròng, là làng trong group. Bản cô nương muốn nghỉ việc, làm việc bị bắt khoan, bắt nhặt thế này, ai mà sống nổi? Lan Phương lên tiếng. Tháng này, phòng em chỉ áp chỉ tiêu trên trời nè, ai không đạt, trừ lương. Hoàng Nhi nhảy vô. Trời ơi, em làm kế toán ngân hàng, mỗi lần đưa ủy nhiệm chi dô cho sếp ký, hai răng em đánh lộp cộp luôn đây nè. Tiền chuyển chậm một chút xíu, do bên ngân hàng, chứ có phải tại em đâu. Em cũng bị sạc như con, em cũng không chịu nổi. Ông trời ơi, ổng kiếm cho ông một cô vợ đi, để ổng có chỗ giải tỏa sinh lý, nếu không, con cũng xin nghỉ. Bảo Ngọc lên tiếng. Nghỉ gì thì nghỉ, cũng phải đi chơi về đã chứ, mấy ngày nữa thôi mà. Thanh Hồng nói. Đó chính là ánh sáng cuối đường hầm của tôi, là động lực để tôi tiếp bước. Lan Phương cười. Hên là công ty không có người nhà theo, em được giải phóng mấy ngày. Hoàng Nhi lại lên tiếng. Thôi đi cô nương, nói nghe hay lắm, đến lúc đi lại khóc lóc vì nhớ chồng. Lan Phương cười. Làm gì có chuyện đó, lâu lâu mới có cơ hội thả phanh mà. Bảo Ngọc lên tiếng. Thế bé Nhi ở với anh Vũ, có được xếp chung một phòng không? Hoàng Nhi thẹn thùng. Chị này ghê quá đi à, cứ như đi guốc trong bụng người ta. Thanh Hồng cười. Có danh sách xếp phòng rồi, mấy làng ơi. Ai cho trai gái ở chung mà mơ mộng. Công ty tiết kiệm tiền bờ cơ sở, nên phân chia phòng theo giới tính nha mấy cưng. Nhờ chị có tài ngoại giao, nên bốn chúng ta ở hai phòng. Bé Phương với chị, bà Ngọc Loli với em Nhi. Nhiệm vụ của bà cao cả lắm nha. Bảo Ngọc ngạc nhiên. Gì? Thanh Hồng lên tiếng. Canh chừng, không có em ấy có bầu trước khi cưới. Bảo Ngọc buồn cười. Tưởng gì, chuyện đó có gì khó đây, tôi mua cho hai người cái đó, hai tá bờ cơ sờ, ha ha. Lan Phương, vô te cho chị, Loli. Hoàng Nhi lên tiếng. Mấy người thật đáng ghét, nhưng mà chị Ngọc mua cho em loại có hương thơm nha. Bảo Ngọc, ok, tiền chị không nhiều, nhưng đủ để mua tặng em bờ cơ sờ có hương thơm, chuối, ổi, đu đủ, xoài. Bình thường, ngày nào cũng phải mặc đồng phục, nên dịp đi chơi là dịp mọi người khoe nhan sắc, biểu diễn thời trang. Vì vậy, ai cũng vô cùng háo hức. Mấy ngày trước khi lên đường, mặc kệ xếp tổng ác ma, người người náo nức quần quần, áo áo, bàn luận vô cùng sôi nổi. Các anh thì trông chờ, các người đẹp trong công ty biểu diễn bikini bãi biển. Các chị cũng hy vọng tìm thấy mấy anh lộ cơ bắp. Nói chung, thích đi biển không phải để tắm biển, mà chủ yếu là để người ngắm người. Dù gì, công ty đa phần đều là người trẻ tuổi, chưa lập gia đình. Đây chính là cơ hội để mọi người tìm kiếm một nửa của mình. Từ hôm Hồng Phúc đến tận công ty thì không tìm cô nữa. May mắn vì công việc của anh ta khá bận rộn. Dù làm việc ở thành phố, nhưng anh ta lại phải trực tiếp đi kiểm tra công trình ở các tỉnh khác nhau. Để tránh việc anh ta gây phiền phức, khi Hồng Phúc gọi hay nhắn tin